Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, không phải là người tình. Là tới cứu mạng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cùng lúc đó, đế đô bệnh viện 912 bên trong, Rudolf G. Wagner giáo sư vậy làm xong ngày hôm nay cuối cùng một máy típ giải phẫu. Giải phẫu rất đơn giản, chí ít với Rudolf G. Wagner giáo sư mà nói là như vậy, bởi vì cơ hồ một nửa lâm sàng một đường bác sĩ đều đi tiền tuyến. Nhà cái này lượng công việc so từ trước thiếu hơn phân nửa. Cho nên giáo sư không chút do dự chiếm cứ phòng phần lớn giường ngủ. Thậm chí hắn còn đem tiểu Olivier cũng từ nước Đức kêu tới đây, cho mình làm trợ thủ. Giải phẫu mặc dù thuận lợi, nhưng là Rudolf G. Wagner giáo sư rất khổ não, mỗi ngày đối mặt là cứng nhắc mặt thường duyệt, cùng cúi đầu, chẳng qua là làm việc tạ y nhân, giáo sư không lời chống đỡ. Hắn vậy lo lắng lão bản an nguy, nhưng cái việc này quá nhiều, bận bịu liền quên mất, có lúc giáo sư sẽ muốn, loại cuộc sống này rốt cuộc lúc nào là một đầu à. Nếu là lão bản có chuyện không may, hạng mục còn có thể tiến hành sao? Tiểu Olivier bận rộn đem người bệnh đưa xuống đi. Giáo sư gặp tạ y nhân cúi đầu thu thập trong phòng giải phẫu bỏ hoang vật phẩm. Cảm giác bầu không khí tốt kiềm chế. Không nói chút gì, mình sắp điên mất rồi. Xinh đẹp y nhân tiểu thư, Rudolf G. Wagner giáo sư giống như là lãng tụng thánh thơ như nhau. Âm dương bữa áp chế. Ta ở trong TV xem đến ông chủ. Mấy ngày trước sự việc, ngươi không cần lo lắng. Lão bản, nói mới vừa nói tới chỗ này. Tạ y nhân cúi đầu xuống, nhanh chóng thu thập chữa bệnh phế phẩm. Ta cảm thấy lão bản hơi đen. Ta cảm thấy lấy sau có tất phải nghiên cứu một chút. Phá hoại hắc sắc tố tế bào. Như vậy lão bản nhìn như cũng sẽ không tối. Mục nghiên cứu này, ở phái nữ thẩm mỹ trên có rộng lớn không gian, mỗi vị phái nữ cũng có thể biến thành công chúa Bạch Tuyết. Tất cả đồ trang điểm sẽ đem thối lui ra lịch sử võ đài. Phú Quý Nhi, tạ y nhân ngẩng đầu lên, rất hiếm thấy lạnh lùng. Trên mặt một mực treo mỉm cười đã sớm ở Trịnh Nhân rời đi ngày hôm đó. Biến mất vô ảnh vô tung. Ha ha, giáo sư hỏi, như vậy sẽ không biến thành công chúa Bạch Tuyết? Ta nhớ không lầm, ngươi nói triệu chứng hẳn là bạch điến gió. Tạ y nhân nói xong lại bắt đầu lu bù lên. Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn ra, thở dài, mình vị bà chủ này nhìn qua mềm yếu nhưng đầu óc luôn là rất rõ ràng. Muốn nói một chuyện tiếu lâm, kết quả biến thành cười nhạt nói. Giáo sư muốn giúp tạ y nhân thu dọn đồ đạc, lại bị nàng đuổi đi ra ngoài. Giải phẫu cũng làm xong, hẳn đi sau khi giải phẫu xem người bệnh, mà không phải là tại giải phẫu phòng giúp y tá dụng cụ bận bịu. Từ trước, Trịnh Nhân chính là làm như vậy. Giáo sư không biết làm sao rời đi phòng giải phẫu, đi ở bệnh viện trên hành lang. Có chút nhàm chán, trong lòng trống không, tốt hoài niệm lão bản, cũng không biết hắn có thể hay không sống trở về. Rudolf G. Wagner giáo sư cho tới bây giờ cũng sẽ không tự mình lừa dối mình. Cái gì nhất định có thể trở về, vậy cũng là nói chuyện vớ vẩn. Hy vọng đi, một cái tốt đẹp hy vọng. Trong bệnh viện vậy có chút vắng vẻ, một đường bác sĩ đều bị kéo theo tiền tuyến. Có thể người làm việc tay xác thực không đủ. Nếu là như vậy, liền làm càng nhiều hơn giải phẫu. Nếu như lão bản có thể sống trở về, liền cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Rudolf G. Wagner giáo sư trong lòng nghĩ đến, nắm quyền một cái, cho mình cổ động, tưởng chủ nhiệm một lần nữa gọi thông điện thoại. Vậy mặt tựa hồ bề bộn nhiều việc, rất lâu đều không người tiếp. Cấp cứu vậy mặt chính là như vậy. Tưởng chủ nhiệm biết, bây giờ đúng gian bệnh viện cũng vội vàng giống như là một nồi nước sôi. Thật là nhiều bác sĩ y tá làm liên tục liền chí ít 48 giờ. Đừng nói nghe điện thoại, liền liền uống miếng nước thời gian cũng không có. Hắn rất kiên nhẫn, hai cái phòng giải phẫu cũng chiếm hết. Bên ngoài chờ đợi giải phẫu người bệnh càng ngày càng thiếu. Cái này làm cho hắn viên kia nóng nảy bất an lòng vững vàng rất nhiều. Điện thoại vang lên ước chừng 20 giây. Vậy mặt mới có người nghe. Thái độ thật không tốt. Gấp suất lửa vậy. Ai nha? Chuyện gì? Ta là lão Tưởng. Các người chủ nhiệm đâu? Tưởng chủ nhiệm hỏi. Tưởng chủ nhiệm à? Khoa trưởng chúng ta lên đài. Vậy mặt là một y tá. Nàng vội vàng nói đến. Ta nói sự kiện kia mà. Ngươi cùng các người chủ nhiệm nói sao? Sắp xếp xong xuôi. Hoa Tây đi không được. Có thể đi Hoa Tây đều là nguy hiểm trầm trọng người bệnh. Khoa trưởng chúng ta an bài tên tiểu tử kia. Chuẩn bị đi tỉnh viện. Y tá nói đến. Được. Không có chuyện gì. Ngươi đi làm việc đi. Tưởng chủ nhiệm cúp điện thoại. Trịnh Nhân an bài sự việc hoàn thành. Hắn rất an tâm, dựa lưng vào vách tường, ánh mắt dần dần nhắm lại, liền ngồi xuống thời gian cũng không có. Hắn cứ như vậy dựa vào vách tường đứng ngủ. Điện thoại bên kia, y tá vội vàng cúp điện thoại, như bay chạy đến khoa cấp cứu đơn sơ bên ngoài phòng giải phẫu. Cách cửa hô, chủ nhiệm. Tham gia Tưởng chủ nhiệm mới vừa gọi điện thoại hỏi cái đó cốt sắt xuyên qua bị thương người bệnh. Đưa vòng vo không có. Ta nói đưa đến tỉnh viện đi. Người đưa cho sao? 120 xe cứu thương cũng bị mất. Nếu là cuống cuồng, ta tìm một người tình nguyện xe riêng đưa qua. Trạng thái như thế nào? Tìm bên ngoài bác sĩ đánh giá một chút. Muốn là có thể bắt chặt thời gian đưa qua. Y tá nhỏ lập tức lại chạy, như một làn khói mất bóng. Trong phòng giải phẫu, một người Hoa Tây khoa cấp cứu giáo sư và khoa trưởng khoa cấp cứu đang làm giải phẫu. Hắn nghe được toàn bộ đối thoại, nín thật lâu, hắn vẫn là cảm thấy có chút im lìm. Trầm giọng nói đến, Lý chủ nhiệm, các người nơi này bây giờ còn đi tình đâu? Khoa cấp cứu chủ nhiệm Lưu sau lưng lông tơ ngay tức thì dựng lên. Một thân mệt mỏi ở kích thích tố dưới sự xung kích biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao biết? Vương lão sư, ngài không biết, mới vừa nói người tuổi trẻ kia đem bọn họ công ty phòng kho cho rời trống. Mang đoàn xe tới đưa tham gia dây luồn ống dẫn cái gì? Đối diện bác sĩ ngẩn ra, nhưng không nói tiếp, nửa đường bị bay ra ngoài cốt sắt đem xe thân đâm rách. Chân trái xuyên qua. Thằng nhóc này cũng là kiên cường, cứng rắn là lái xe đi thẳng đến bệnh viện. Chủ nhiệm Lưu liền vội vàng giải thích, dây luồn ống dẫn, có cái hải ngoại trở về giáo sư, máy bay trực thăng trên xuống tới đây, đặc biệt làm xương chậu gãy xương tham gia xuyên tác thuật. Ngài cũng biết, loại này người bệnh, trừ tham gia giải phẫu ra, không có biện pháp tốt. Đối diện giáo sư Vương gật đầu một cái, yên lặng, vậy mặt giải phẫu làm thật nhanh, nghe nói hôm nay lại có hai cái tiền tuyến bị thương nhân viên xuống bác sĩ vậy bắt đầu làm giải. Phẫu, dụng cụ liền không theo kịp, lúc này mới gọi điện thoại liên lạc, tiểu tử này, là tới cứu mạng, chủ nhiệm Lưu vừa nói, thanh âm nghẹt ngào một chút, liền không lại tiếp tục giải thích. Trong phòng giải phẫu an tĩnh xuống, giải phẫu tiếp tục, hơn 10 phút sau, cấp cứu giải phẫu làm xong, đem người bệnh mang đến trên xe bình đưa đi. Phòng giải phẫu chỉ có vào lúc này, mới có thể nghênh đón yên tĩnh ngắn ngủi. Giáo sư Vương một mực cúi đầu, nghe được chủ nhiệm Lưu giải thích sau một mực không lên tiếng. Đưa người bệnh đi xuống, chủ nhiệm Lưu ngượng ngùng muốn nói điểm gì. Nếu không khí này thật là quá lúng túng, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, giáo sư Vương ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói đến, thật xin lỗi, ánh mắt sau đó, mơ hồ có lệ quang chớp động,